Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 101, tiến vào yêu hỏa không gian. Hồn điện điện chủ, đại trưởng lão chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, phun ra một để Trung Châu các thế lực lớn vì đó run sợ tên. Rất mạnh, nhưng không phải là không thể đối phó. Thảy hẹp dài mắt phượng nhìn về phía hồn điện điện chủ. Phương vị, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn vị bóng người bên trong ở vào trung gian đạo kia xem ra khá là người. Bình thường ảnh, bình tĩnh nói, thảy y nhìn kỹ, cũng làm cho hồn điện điện chủ phát giác ra. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía thảy y, trong mắt bỏ qua một tia kinh diễm. Có điều thấy nàng nằm ở đan tháp trận doanh, đồng thời thực lực thậm chí ngay cả hắn đều có chút khó có thể nắm. Chậm rãi nhíu mày, âm thanh trầm thấp nói, không nghĩ tới để đan tháp mời chào tới đây sao một cường giả. Đúng là ta thất trách, Trung Châu gần nhất trăm năm tựa hồ cũng không có xuất hiện cường giả như. Vậy, rất có thể là Trung Châu bên ngoài cường giả. Hồn điện điện chủ phía sau hồn thanh nói rằng, man hoang nơi lại cũng có thể xuất hiện mỹ nhân như thế. Một đạo khác bóng người nhìn về phía, thải y, không hề tròng trắng mắt, con mắt phát sinh nóng rực ánh sáng. Khóe miệng lộ ra một tia tà dị độ cong, nói rằng, nam tử làm càn ánh mắt để thải y nhíu mày. Nàng đem tầm mắt từ hồn điện điện chủ trên người rời. Nhìn về phía ngũ quan vẻ mặt tựa hồ sơ cứng nam tử, lạnh lẽo nói, hai tròng mắt của ngươi nếu không phải muốn, bản vương có thể giúp ngươi lấy xuống. Thú vị, thú vị. Nam tử thu hồi ánh mắt, thấp giọng cười nói, mặc dù đối với thải y có chút hứng thú, nhưng trước mắt tất cả lấy Tịnh Liên yêu hỏa làm chủ, không dễ liền lập tức cùng một vị cường giả phát sinh xung đột. Theo hai bên người kiếm dương nỏ tờ bầu không khí chậm rãi bình phục. Người chung quanh đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai bên đều là chủng tộc đứng đầu thế lực. Nếu là chiến đấu với nhau, bọn họ khó tránh khỏi chịu đến tay bay vạ gió. Mà giữa không trung vết nứt, tỏa ra ánh sáng màu nhũ bạch cũng là càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng, cái kia phía dưới cát đá lại bắt đầu chậm rãi hòa tan, càng thêm rừng rực nhiệt độ cao. Ở mảnh này trong thiên địa quanh quẩn, ở mảnh này sa mạc từ từ hướng về dung nham chuyển hóa thời gian. Vùng không gian này bóng người cũng là càng ngày càng nhiều. Viễn cổ chủng tộc cũng là ở liên tiếp xuất hiện, kế hồn tộc xuất hiện sau khi, viêm tộc, cổ tộc, dược tộc cũng là liên tiếp xuất hiện. Mà theo mấy cái này chủng tộc xuất hiện, không khí trong sân có biến vô cùng tờ lên. Tuy rằng bọn họ đều là viễn cổ chủng tộc, nhưng lẫn nhau trong lúc đó ân oán nhưng là không nhỏ. Tại đây yêu hỏa sắp xuất thế thời gian tuy rằng sẽ không động thủ, nhưng chen nhau đổi tiền mặt một, hai vẫn là sẽ đi làm. Thải y thấy viễn cổ chủng tộc trong lúc đó không có đánh lên, cũng không có hứng thú ở đến xem. Sự chú ý trở lại cái kia phá vụn không gian. Chỉ thấy cái kia ánh sáng màu nhũ bạch cho tới bây giờ đã như chất lỏng bình thường liên miên không dứt tuôn ra. Phía dưới sa mạc đã hóa thành một mảnh màu nhũ bạch dung nham. Cực kỳ kinh khủng nhiệt độ cao. Để ở đây đấu tôn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thậm chí có thực lực kia chưa đạt đến đấu tôn đỉnh phong người hơi hơi tới gần một ít yêu hỏa phá vụn không gian, cả người mặt ngoài thân thể đột nhiên bốc lên ngọn lửa màu nhũ bạch. Hầu như trong chớp mắt, liền hóa thành một đoàn chậm rãi tung bay than cho. Biến hóa như thế, để rất nhiều đấu tôn cũng vì đó biến sắc. Không ít đấu tôn cũng bắt đầu chạm đích rời đi. Bị Tịnh Liên yêu hỏa cái kia sức mạnh to lớn che đậy tâm cũng bắt đầu rõ ràng. Đây cũng không phải là bọn họ có thể tham dự, dù cho đục nước béo cò cũng không được. Theo rất nhiều đấu tôn rời đi, không gian xung quanh nhất thời hết rồi không ít. thế nhưng lý trí rời đi ở hết thảy đấu tôn bên trong chiếm cứ vẫn là số ít. Vẫn có rất nhiều người muốn ở chỗ này nhìn tình huống. Mà ở như vậy trong chờ đợi, cái kia phá vụn không gian, cũng từ vài chục trượng kích thước mở rộng đến gần trăm trượng kích thước. Đến giờ phút này rồi, không gian liệt phùng mở rộng bắt đầu chậm rãi đình trì. Một màu nhũ bạch vòng sáng đã ở không gian liệt phùng ra thành hình. Ở vòng ánh sáng thành hình chớp mắt, vùng không gian này nhiệt độ bỗng nhiên nâng lên gấp trăm lần không thôi. Thời khắc này, vô số đang nhắm mắt chờ đợi người mở hai mắt ra. Ánh mắt nóng rực nhìn cái kia màu nhũ bạch vòng sáng. Mà đang ở thải y tiến vào yêu hỏa không gian thời gian. Cách xa ở thiên cương điện cổ hà cho rằng, hồn tộc trước mắt gần như cũng có thể động thủ. Bởi vậy động thủ trước đem thiên cương điện tiêu diệt. Sau đó không chút nào che giấu quay về dị hỏa không gian bay đi. Ven đường tất cả cấm chế cùng kết giới đều ở sự công kích của hắn dưới cấp tốc phá vụn ra. Dị hỏa không gian bên trong, một vị ông lão mặc áo bào xám cùng một vị ông lão mặc áo bào đen đang lợi dụng dị hỏa không gian. Cái kia lượng lớn hỏa thuộc tính năng lượng tu luyện, dù sao nhân sinh hạ xuống có các loại thuộc tính. Hồn tộc không chỉ có âm hàn thuộc tính, còn có cái khác thuộc tính. Mà bọn họ chính là lấy hỏa thuộc tính tu luyện tới đấu thánh. Có điều trong tộc hỏa thuộc tính hoàn cảnh ít, nếu không phải bọn họ cùng hồn điện điện chủ giao hảo. Nói không chắc còn chưa tới phiên bọn họ tới nơi này bảo vệ dị hỏa không gian đây. Chí ít đối với bọn hắn tới nói, đây là một món mỹ chuyện. Ai cũng biết, hồn điện là Trung Châu ở bề ngoài thế lực cường đại nhất. Mấy năm gần đây mặc dù có chút huệ hoài, nhưng ở chỉnh hợp ngày Minh Tông tài nguyên sau khi, cũng đủ để cùng đan tháp địa vị ngang nhau. Hồn tộc càng là viễn cổ chủng tộc bên trong cường đại nhất chủng tộc. Có như chỗ dựa vậy, ai sẽ đi công kích nơi này? Bất quá hôm nay như vậy nhận thức, nhưng là bị cổ hà đánh nát. Ở cổ hà vừa công kích kết giới thời gian, dị hỏa trong không gian hai vị bảo vệ đấu thánh cũng đã phát hiện. Có điều sự phát hiện này nhưng là để cho bọn họ chửi má nó. Bọn họ chỉ muốn tới đây dị hỏa không gian cố gắng tu luyện tăng cao thực lực. Cũng không muốn đụng tới chuyện như vậy. Ở nhận biết được người tới bất quá là một vị tam tinh đấu thánh thời gian. Hai vị thủ hộ giả đều cho rằng người tới là cái mãng phu. Không phải vậy phàm là biết một chút dị hỏa không gian bối cảnh. Cũng sẽ không đến công kích. Thầm than xui xẻo hai người một vị bắt đầu cho trong tộc phát tin tức gọi dị hỏa không gian chiều. Đến công kích, một vị bắt đầu khống chế không gian ở ngoài các loại cấm chế cùng kết giới lấy kéo dài thời gian. Bọn họ chỉ là hai vị mới vào đấu thánh tồn tại. Lại không muốn đi thử xem tam tinh đấu thánh thực lực. Có điều dù cho hai người bọn họ cật lực khống chế cấm chế cùng kết giới. Nhưng thực lực chênh lệch to lớn vẫn để cho cổ hà hầu như thế như trẻ tre đột phá vào đến. Có điều mười mấy phút, cổ hà liền phá tan không gian, tiến vào bên trong. Trước mắt, hai vị đấu thánh mới nhìn rõ cổ hà tướng mạo. Áo xám lão giả nghi ngờ nói, đây không phải đan tháp cổ hà sao? Làm sao chỉ là tam tinh đấu thánh thực lực? Hắn lại nói lối ra, mở miệng liền hiểu được. Cùng áo bào đen ông lão liếc mắt nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cổ hà không có cho hai người thời gian phản ứng, hơi suy nghĩ, vô cùng vô tận kiếm khí tuôn ra, dễ dàng đem hai vị đấu thánh xé thành mảnh vỡ. Mà ở hồn tộc, hư vô thôn viêm đi tới thạch tộc không xuất phát bao lâu. Hồn thiên đế liền thu được dị hỏa không gian bị công kích tin tức. Đối với hư vô thôn viêm, hồn thiên đế cũng là khá là kiêng kỵ. Tuy rằng hư vô thôn viêm làm bí ẩn, nhưng làm kiêu hùng hồn thiên đế tới nói, hắn vẫn là phát hiện hồn tộc rất nhiều trưởng lão đều bị hư vô thôn viêm khống chế. Vì lẽ đó hắn sẽ tăng cường hư vô thôn viêm thực lực. nhưng chắc chắn sẽ không để Hư Vô Thôn Viêm thoát ly khống chế của hắn. Vì lẽ đó cuối cùng, Hồn Thiên Đế chỉ là tính chất tượng trưng phái ra một vị tứ tinh đấu thánh đi trợ giúp. Như vậy, dù cho Hư Vô Thôn Viêm biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, cũng không cách nào nói hắn cái gì. Trở về 84, Từ Thu Đồng Nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.